Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, dị hương xông vào mũi. Để đội trưởng điên cuồng, là kia rơi xuống u tinh linh tôn phân thân hắn vết thương vị trí tràn ra nồng đậm khí tức. Cùng toàn thân tràn ngập tiên linh chi ý, này thân thể hoàn toàn chính xác không phải huyết nhục tạo thành, mà là linh thực biến thành. Mặc dù không biết là một loại nào linh thực, nhưng có thể dài đến như thế cự đại. Hiển nhiên u tinh linh tồn tại trên đó hao phí cự đại tinh lực. Thân này, liền là thiên tài địa bảo, nhưng nguy hiểm đồng dạng kinh người. Giờ phút này theo rơi xuống, có thể nhìn thấy bốn phía hư vô đều đang vặn vẹo, sinh ra ba động khủng bố, càng có uy áp ngập trời ở bên trong tràn ngập, cùng khí tức dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành xung kích, tại cái này vô hình xung kích bên trong, bốn phía hết thảy núi đá hết thảy thực vật đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thậm chí tự cả mặt đất cũng đều như vậy, đang bị ăn mòn, có thể tưởng tượng một khi tới gần, tất định nguy cơ sinh tử. Nhưng tất cả những thứ này, ngăn cản không được đội trưởng trong mắt hỏa nhiệt cùng điên cuồng. Đồ tốt, đây không phải huyết nhục chi thân, đây là linh thực chi thể. Là thiên tài địa bảo. Cái này u tinh linh tôn theo cái gì địa phương lấy được như thế hình người linh thực. Đội trưởng cả người kích động lên. Mà Ngôn Ngôn tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng xem hướng đội trưởng. Nàng cảm thấy người này không phải người điên, mà là một cái liều mạng cuồng đồ. U tinh linh tôn phân thân tuy tốt có thể dù là nơi này cự ly rất xa, nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Nguy cơ sinh tử cường liệt. Toàn thân mỗi một tấc máu thịt tựa hồ cũng tại thét lên nhắc nhở nàng phải nhanh một chút ly khai. Lại càng không cần phải nói đi tới gần. Kia thân thể bốn phía vô hình ba động. Núi đá chi vật toái diệt. Xem Ngôn Ngôn tâm thần rung động. Thế là nàng vừa muốn nhàn nhạt mở miệng. Có thể ngay sau đó nàng tựu chú ý tới bên người Hứa Thanh biểu lộ. Thấy được Hứa Thanh giờ phút này trong mắt lộ ra. Cùng đội trưởng như đúc đồng dạng quang mang. Ngôn Ngôn trầm mặc, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Hứa Thanh ca ca, chúng ta đi ăn một miếng." Hứa Thanh tâm động, Hứa Thanh điên cuồng, cùng đội trưởng không đồng dạng, chuẩn xác mà nói, Hứa Thanh càng ưa thích đi phân tích mức độ nguy hiểm. Điểm này đội trưởng mặc dù cũng có, nhưng rất nhiều thời điểm đội trưởng hội sẽ bỏ qua, đối với đội trưởng tới nói, chỉ cần bảo bối đủ tốt, mệnh là cái gì? Năm đó câu anh huyết nhục hắn cũng dám đi đoạt một khối. Toái hơn nửa người cũng sẽ không tiếc. Hải thi tộc bên trong càng phải bước tới gặm một cái thi tổ pho tượng ngón chân. Cũng bởi vì hắn cảm thấy không kích thích không cam tâm. Còn có hải tinh ở trên đảo đội trưởng chỉ còn lại một cái đầu. Cũng đều để Hứa Thanh đem chính mình ném đi qua. Liền vì cắn bạch lệ kia thơm ngào ngạt thân thể một cái. Sở dĩ thời khắc này đội trưởng trong mắt đã không có hắn vật. Nguy hiểm gì cái gì uy áp đều không trọng yếu. Trọng yếu là bảo bối đang ở trước mắt. Có thể Hứa Thanh không đồng dạng. Hắn nhìn ra kia u tinh linh tôn phân thân bất phàm. Cũng cảm giác được kia hoàn toàn chính xác không phải huyết nhục chi khu. Là linh thực biến thành. Loại này thiên tài địa bảo đối với hắn tu hành trợ giúp cực lớn. Sở dĩ hắn tâm động, mà nay trên bầu trời u tinh linh tôn liên tục bại lui, bị ba cái chấp kiếm giả vây công, đây chính là cơ hội. Sở dĩ hắn mới trong mắt lộ ra điên cuồng muốn đi đụng một cái. Duy chỉ có muốn cân nhắc, liền là kia thân thể dù sao cũng là u tinh linh tôn phân thân. Trên đó uy áp chi đại. Cái nào sợ ở chỗ này Hứa Thanh cũng đều hãi hùng khiếp vía. Cảm giác thân thể hết thảy đều bị áp chế. Bản năng liền muốn lui tránh lên. Có thể tưởng tượng, tới gần cỗ kia phân thân khó khăn độ không nhỏ. Thế là Hứa Thanh xem hướng đội trưởng. Đội trưởng giờ phút này cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt sốt ruột ánh sáng. Cần chống cự uy áp pháp khí. Hứa Thanh phi tốc nhàn nhạt mở miệng. Ta có. Đội trưởng hô hấp cấp xúc. Phi tốc theo trên thân lấy ra đại lượng chống cự uy áp pháp khí. Số lượng không sai biệt lắm hơn 20 kiện. Hứa Thanh hơi kinh ngạc, đội trưởng vì cái gì chuẩn bị những thứ này? Những này là lúc trước chúng ta không đến nghênh Hoàng Châu lúc ta chuẩn bị. Vốn là vì đi Viêm Hoàng xào huyệt cầm ít đồ. Ta nghĩ đến nơi đó uy áp tất định rất lớn. Đáng tiếc chúng ta tới nghênh Hoàng Châu. Tự tạm thời buông tha kia Viêm Hoàng một lần. Bây giờ dùng ở chỗ này. Cũng không tính lãng phí. Nhưng Hứa Thanh ngươi phải cho ta thanh lý. Ta không có tiền rồi. Đội trưởng nhanh chóng nhàn nhạt mở miệng. Đem những này pháp khí phân cho Hứa Thanh. Chuyện này quá nguy hiểm. Ngôn ngôn tu vi khó mà chống đỡ được. Sở dĩ Hứa Thanh cùng đội trưởng sau khi thương nghị không để cho Ngôn ngôn tham dự. Rất nhanh, hai người riêng phần mình sau khi chuẩn bị xong, tương hỗ đều mạnh mẽ cắn răng. Tại Ngôn ngôn hoảng sợ bên trong bỗng nhiên hướng. Xong, ra, thẳng đến U Tinh phân thân chỗ chi địa phóng đi. Tốc độ nhanh chóng. Trong chốc lát tự bay ra mấy chục trượng, mà theo tới gần, đến từ U Tinh Linh Tôn phân thân uy áp cũng tại thời khắc này vô cùng mãnh liệt. Bốn phía hư vô như là ngưng kết, đến từ phân thân khí tức cùng vô hình xung kích từng lớp bài sơn đảo hải. Hướng về tứ phương vô tự khuếch tán, Hứa Thanh cùng đội trưởng đứng mũi chịu sào cảm thụ cực sâu. Hai người đều sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Trên thân mở ra tất cả chống cự uy áp pháp khí. Cũng đều toàn diện vận chuyển. Mặc dù như thế có thể cái này uy áp vẫn là quá lớn, thậm chí mục quang nhìn lại có thể nhìn thấy tại. U Tinh Linh Tôn phân thân bốn phía. Hư vô càng phát ra vặn vẹo. Càng bởi vì không ở giữa vô hình trùng điệp xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen. Nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta bản năng e ngại. Nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng trong lòng. Không có bất luận cái gì từ bỏ ý nghĩ. Hai người nằm dạp trên mặt đất. Phi tốc hướng về phía trước bò sát. Dù sao đứng người lên lại càng dễ hấp dẫn thiểm điện. Lại bị xung kích mặt cũng lớn hơn. Không bằng ngã sấp trên đất càng thuận tiện tới gần. Việc này không cần câu thông. Là hai người bản năng hành vi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, bầu trời chém giết vẫn như cũ. Dưới núi oanh minh thao thiên. Mà U Tinh Linh Tôn phân thân chỗ, Hứa Thanh cùng đội trưởng thân ảnh, đang không ngừng chỗ tới gần, uy áp đến, khí tức tràn ngập, xung kích oanh minh, thiểm điện bạo liệt, đều không thể ngăn cản bọn hắn thân ảnh, mà theo tới gần, bọn hắn pháp khí cũng đều lần lượt không chịu nổi, bắt đầu từng cái sụp đổ, cho dù là đội trưởng chuẩn bị lại nhiều cũng vẫn là không quá đủ, nhất là tới gần phạm vi trăm trượng về sau. Cái này bên trong uy áp tự mãnh liệt hơn, hình thành cự đại lực càn, thậm chí ẩn ẩn có lực đẩy xuất hiện, phảng phất có vô số tay trên người bọn hắn toàn lực đi đẩy, muốn đem bọn hắn đẩy ra nơi đây. Hứa Thanh cùng đội trưởng thân thể run rẩy, cho nên bọn họ lấy ra theo U Tinh Linh Tôn động phủ lấy ra vải. Những này vải xuất hiện, có thể trên thân hai người uy áp bị tiêu tán một chút. Có thể lực cản vẫn như cũ tồn tại, vô pháp bị đuổi tản ra, lại càng đến gần, sức cản này cùng lực đẩy lại càng lớn. Bất quá bọn hắn vẫn là cắn răng chậm rãi hướng về phía trước bò đi. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, hướng một cái khác chỗ phương vị nhìn lại. Đội trưởng tại cùng một thời gian cũng phát giác, đồng dạng ánh mắt nhìn, tiếp theo sát na. Đội trưởng trong mắt lộ ra dã cầu thèm ăn lăng lệ. Hứa Thanh trong lòng dâng lên cảnh giác. Bọn hắn mục quang nhìn thấy địa phương. Trên mặt đất thình lình còn có một thân ảnh. Cũng đang từ từ bò sát. Hướng lấy U Tinh Linh Tôn phân thân tới gần. Người này người mặc trường bào màu đỏ. Tóc dài bị dựng thẳng lên thành đuôi ngựa. Mang trên mặt mặt nạ màu trắng. Theo con ngươi lộ ra tư thái đi xem. Hẳn là một cái nữ tử. Có thể hắn vũ khí lại cực kỳ khoa trương, là một cái cự đại ác quỷ liêm đao. Này liêm đao đầu là dữ tợn lệ quỷ, miệng quỷ ngậm liêm đao, còn như liêm đao nắm tay, đúng là màu đen xương cốt. Này quỷ dị vũ khí tràn ra kinh nhân ba động, xem xét tự tuyệt không phải là tầm thường. Trên đó còn tràn ra quang mang, bao phủ nữ tử toàn thân, khiến nàng có thể chống cự nơi đầy uy áp. Hứa Thanh cùng đội trưởng thấy được nàng, mà giờ khắc này cái này hồng y nữ tử, cũng nhìn thấy bọn hắn. Giữa song phương cách mấy trăm trượng, nằm dạp trên mặt đất mục quang nhìn nhau. Hiếm lạ sự tình, lại có thể có người đến giành với chúng ta đồ vật. Đội trưởng mục quang bất thiện, Hứa Thanh không nói chuyện, lạnh lùng nhìn lại. Xa xa hồng y nữ tử giờ phút này dưới mặt nạ đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nhanh chóng tại Hứa Thanh cùng đội trưởng trên thân đảo qua. Nhất là nhìn thấy trên người bọn họ vải. Lập tức minh bạch tựu là đối phương nhanh chân đến trước vơ vét động phủ. Thế là ánh mắt trở nên lạnh. Ba người ngóng nhìn chốc lát. Riêng phần mình thu hồi mục quang. Nhưng tốc độ lại tương hỗ đều nhanh. Đội trưởng nơi đó trong mắt hung mang tràn ngập. Phi tốc tiến lên, Hứa Thanh đồng dạng như vậy, kia nữ tử đồng dạng như đây, nhưng theo tiến vào trong vòng trăm trượng, nơi này thiểm điện càng nhiều, hư vô vặn vẹo tấp nập, uy áp đồng dạng như đây, có thể những này tại Hứa Thanh cùng đội trưởng pháp khí cùng vải dưới, không phải ảnh hưởng tốc độ bọn họ trọng điểm là U Tinh Linh Tôn phân thân khí tức tại khu vực này bên trong hóa thành cự đại lực càn. Cùng lực đầy, cái này bài xích quá mạnh, bọn hắn chỉ cần thư giãn thoáng cái, thân thể liền hội bị trong nháy mắt đẩy ra rất xa. Loại này bài xích cùng lực cản liền tốt tựa như phong bạo tại trước mặt thổi lên. Có thể Hứa Thanh cùng đội trưởng quần áo san san, tóc cũng đều phiêu tán, con mắt cũng vô pháp hoàn toàn trợn lên, thế là tốc độ cũng liền không thể không chậm lại, mà nơi xa kia nữ tử vũ khí cực kỳ kỳ dị. Tại hắn vũ khí che chở cho, hồng y nữ tử tốc độ không giảm, giờ phút này chỉ kém 40 trượng liền có thể đụng chạm U Tinh Linh Tôn đầu lâu. Mắt thấy như thế, đội trưởng cuống lên, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt bên trong sát na hiện ra một tấm ngủ say khuôn mặt. Gương mặt này cùng bộ dáng của hắn như đúc đồng dạng, nhưng lại tràn đầy tà dị. Đội trưởng cả người khí tức tại thời khắc này cũng có biến hóa. Càng phát ra băng hàn đồng thời. Tốc độ cũng bạo trướng. Lập tức liền vượt qua Hứa Thanh. Cự ly U Tinh Linh Tôn phân thân không đến 30 trượng. Mà Hứa Thanh nơi này. Còn có 50 trượng ngắn nheo lại mắt. Hướng về cái bóng truyền ra ba động. Lập tức tiểu ảnh ẩn nấp tự thân tại Hứa Thanh tiền phương phi tốc lan tràn. Nơi này uy áp đối với nó tới nói tựa như không có gì. Dù sao ban đầu ở kia tràn đầy uy áp nhân ngư tộc thần miếu bên trong. Cái bóng đều có thể vì Hứa Thanh lấy đèn. Nơi đây cùng nơi đó so sánh. Vẫn là có cực lớn chênh lệch. Sở dĩ rất nhanh cái bóng tự vượt qua trăm trượng. Đụng chạm tới U Tinh Linh Tôn khổng lồ phân thân. Quấn quanh ở trên lỗ tai về sau. Bỗng nhiên hướng về Hứa Thanh nơi này kéo một cái. Trong chốc lát, phối hợp Hứa Thanh tự thân tốc độ, cho dù là lực cản lại lớn Hứa Thanh cũng vẫn là bỗng nhiên hướng. Xong, ra, hướng về U Tinh Linh Tôn đầu lâu không ngừng tới gần. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, tốc độ nhanh chóng trực tiếp tự siêu việt đội trưởng, siêu việt xa xa thiếu nữ áo đỏ, cuối cùng triệt để tới gần U Tinh Linh Tôn nhục thân cổ vị trí. Đến về sau, Hứa Thanh không do dự, cũng chưa từng hẹp hòi, trực tiếp hướng ngoài 10 trượng hơn đội trưởng nơi đó, cách không một chảo, tại hắn trợ giúp dưới, đội trưởng tốc độ cũng tăng vọt, phi tốc tới gần, rất nhanh tới Hứa Thanh phía sau người, ánh mắt hắn sáng lên chừng chừng nhìn chằm chằm tiền phương thổi qua liền phá U Tinh Linh Tôn gương, mặt da thịt, cái mũi, đi hấp thu cái mũi. Cái mũi là hắn tối cao chỗ, cũng là linh tính hội tụ chi chỗ. Hứa Thanh ngẩng đầu, thấy được cái này U Tinh Linh Tôn cao ngất cái mũi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước thất huyết đồng tại liên minh truyền tống người tới lúc xuất hiện. U Tinh Linh Tôn, ngay lúc đó nàng soi vào gương, tựa như đối tự thân cái mũi. Rất là hài lòng, thế là Hứa Thanh không chần chờ, hướng về U Tinh Linh Tôn cái mũi. Bỗng nhiên phóng đi, đội trưởng tại một bên, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, đồng dạng phóng đi, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu,